Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, vô vọng chi tai. Xin lỗi, nghe nói như thế, Phong Cương Liệt cười lạnh một tiếng, đắc tội ta Phong Cương Liệt, ngươi cho rằng vẻn vẹn một câu xin lỗi liền có thể sự tình. Đương nhiên ngươi có thể thay hắn nói xin lỗi. Vậy ngươi có thể hay không thay hắn đi chết à? Nó cực kỳ ngang ngược bá đạo. Vẻn vẹn xin lỗi. Căn vô pháp lắng lại nó hiện tại lửa giận. Cái này. Phỉ Thúy chủ á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Xin lỗi cũng liền thôi. Bất quá là một câu sự tình. Chết lại là không thể thay thế. Nó cũng không có hào phóng như vậy. Xin lỗi cay rắm. Hạ Bình chửi ầm lên, một cái nông thôn yêu quái, thổ dân thôi, không biết trời cao đất rộng đồ vật, cũng dám ở chỗ này cuồng. Cái gì cầu thí bảo phong thành, ta nghe đều chưa từng nghe qua, trung thực nói cho ngươi, Phỉ Thúy thì liền là bằng hữu ta, sinh tử giao, nó sự tình chính là ta sự tình, nếu như ngươi dám động Phỉ Thúy thành một cọng tóc gáy. Ta liền không để yên cho ngươi. Nói cách khác, bảo phong thành xong đời. Triệt để xong đời biết không? Hắn lộ ra một bộ bao che cho con bộ dáng. Nói rõ Phỉ Thúy thành chính mình che đậy. Còn lại yêu quái không thể động. Nghe nói như thế, Phỉ Thúy chịu khuôn mặt lại là lục. Triệt để lục, hỗn đản này thật sự là hết chuyện để nói. Nó Phỉ Thúy thành hào hào. Chỗ nào cần gia hỏa này che đậy, mà lại bị gia hỏa này vừa nói như vậy. Nó Phỉ Thúy thành liền cùng cái này vũ thái đấu cột lên một chiếc chiến xa. Đồng thời cũng sẽ bị vị này bạo phong thành thiếu chủ cùng một chỗ hận thù vào. Không phải cứt cũng là cứt. Con chó, gia hỏa này rõ ràng liền là kẻ gây họa a. Hắn đi ra ngoài liền nhặt bảo bối, mà hắn Phỉ Thúy chủ đâu? Đi ra ngoài thế nào liền dẫm cứt chó, trên trời rơi xuống tay vạ bất ngờ, chênh lệch quá lớn đi, đây là vô vọng chi tai a. Nông thôn yêu quái, thổ dân, Phong Cương Liệt nghe nói như thế, triệt để nộ, vũ thái đấu, người thật lớn mật, thật lớn gan chó, lại dám dạng này nhục nhã ta Phong Cương Liệt, dạng này nhục nhã ta bảo phong thành, từ nay về sau. Ta Phong Cương Liệt, còn có bạo phong thành, nhất định cùng ngươi vũ thái đấu không chết không thôi. Không đội trời chung, người tới, lập tức đi ra cho ta, đem cái này vũ thái đấu nội tình tra được rõ ràng. Hắn có cái gì bạn bè không tốt, có cái gì thân nhân, có cái gì tộc nhân, toàn bộ đều tra cho ta đến nhất thanh nhị sở. Một khi tra rõ ràng, lập tức bắt lại. Toàn diện diệt sát, không thể còn sót lại một cái. Ta muốn để tiểu tử cuồng vọng kia nỗ lực huyết nhất đồng đại giới. Ta muốn để yêu giới đông đảo yêu quái biết đắc tội ta Phong Cương Liệt hạ tràng. Giết gà giật mình khỉ. Nó giận không kềm được. Phát ra gào thét, thân là bảo phong thành thiếu chủ. Quyền cao chức trọng, tương đương với nhất quốc thái tử. Nó thủ hạ như mây. Đại năng như mưa, một khi phát huy, vậy đơn giản cũng là thiên địa biến sắc, thiên diêu địa động, trời long đất nở, hiện tại có yêu quái dám dạng này nhục nhã chính mình. Không giết đến máu chảy thành sông, đầy thành đều im lặng, đều khó mà lắng lại nó Phong Cương Liệt lửa giận. Đây cũng là thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, siêu siêu siêu, vừa dứt lời. Từ nơi này Phong Cương Liệt sau lưng trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm đầu yêu vương. Trùng trùng điệp điệp, hình thành một tòa cự đại yêu trận. Yêu khí ngút trời, mây đen dày đặc, tựa hồ chúng nó đã sớm mai phục bốn phía. Chỉ là chờ ấy Phong Cương Liệt ra lệnh một tiếng. Thân là bảo phong thành thiếu chủ. Nó xuất hành làm sao có thể không có hộ vệ bảo tiêu. Xong. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo phong thành yêu vương xuất hiện. Phỉ Thúy chủ các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. còn không có tiến vào trùng sào đâu. Không nghĩ tới liền tao ngộ ngập đầu tai, trêu chọc bảo phong thành quái vật khổng lồ này. Chúng nó hiện tại quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo a. Từng cái yêu vương hung dữ trừng mắt Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem tên này chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải tên này miệng rộng, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Phỉ Thúy thì tiến lên, nó vẫn là muốn cùng Phong Cương Liệt đàm phán, dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắc động trùng cũng còn không tìm được đâu, cũng không thể ở cái địa phương này hao tổn nhân thủ. Có thể không đợi Phỉ Thúy chủ mở miệng, Hạ Bình lại là mở miệng, kêu ầm lên, còn muốn yêu nhiều khi dễ yêu thiếu, thật sự là buồn cười. Tại yêu giới đó là thực lực vi tôn, số lượng có thể không chiếm cứ ưu thế gì, một số tôm tép nhỏ bé thôi, bằng hữu của ta vài phút sau đánh các ngươi mười mấy cái, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, không phải liền là cùng chết sao? Chúng ta nếu là dám một chút nhíu mày, lùi bước nửa bước, ngày sau chúng ta liền sinh con không có cái dám gái. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương khí hỏng, hận không thể lập tức đem hỗn đản này miệng khe hở bên trên. Đều tới khi nào, thế mà còn dám dạng này miệng rộng kích thích đối phương. Đó là sinh sợ chúng nó bị chết không đủ nhanh a. Phỉ Thúy chủ cũng tức giận đến nói không ra lời. Cái này toàn xong đời. Nói ra những lời này, đoán chừng mặc kệ chính mình nói cái gì đều không thể vãn hồi. Cái này Bạo Phong Thành thiếu thành chủ 100% là đem chính mình xem như là sinh tử cừu địch. Không có đàm phán khả năng. Quả nhiên, Phong Cương Liệt nghe nói như thế, nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, giết. Cùng ta cùng một chỗ giết, giết chết cái này Vũ Thái Đấu tiểu súc sinh, đem trùng sào không gian tọa tiêu đoạt đoạt lại. Nó trong nháy mắt xuất thủ, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, phảng phất là thao túng phong chi phối, là phong hóa thân thể, là phong đế hoàng, đây cũng là phong yêu, huyết mạch thần thông ăn mòn phong bảo. Trong chốc lát, từ trên người Phong Cương Liệt tuôn ra một đoàn hắc sắc phong bạo, lấy thân thể nó làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập mấy trăm cây số, phảng phất như phong bạo tàn phá bừa bãi bốn phía. Tại cái này đoàn hắc sắc phong bạo vọt tới thời điểm, Hạ Bình híp híp mắt, rõ ràng cảm giác được cái này đoàn hắc sắc cuồng phong đáng sợ, ẩn chứa phá hư, giết hại, ăn mòn chờ một chút khí tức, ven đường nghiền ép mà đến, mặt đất thế mà bị cấp tốc ăn mòn, từng tòa đại sơn bị cấp tốc hòa tan, liền khắp nơi tựa hồ cũng bị hủ hóa vì từng mảnh hắc sắc chiều trạch. Phanh phanh phanh, mà phía trước nhất vài đầu yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chạm đến cái này ăn mòn phong bạo, nhất thời cảm thấy một trận gió mát đánh tới, bao trùm toàn thân, lúc này chúng nó thân thể thế mà cấp tốc khô quắt xuống tới. Liền coi như chúng nó trên thân hộ thân pháp bảo cũng ngăn cản không nổi những này ăn mòn lực. Toàn bộ thân thể đều nhao nhao tan rã, liền xương cốt đều bị ăn mòn, cấp tốc hóa thành một vũng máu. Phong Cương Liệt, ngươi lấn yêu quá đáng. Nhất thời, Phỉ Thúy đi ủ các loại yêu vương giận, đều bị khi phụ đến loại trình độ này, tức khiến cho chúng nó không muốn phản kháng cũng không được. Dù sao đối phương nói rõ chính là định đưa mình vào chỗ chết. Hắc cốt Tùng Lâm, hắc cốt tộc đại trưởng lão xuất thủ, nó vung tay lên, ma khí tùm, vô số hắc sắc xương cốt từ hư không sinh ra, hình thành một tòa cự đại hắc cốt Tùng Lâm, phảng phất một tòa lồng giam, đem Phong Cương Liệt vây khốn. Yêu hoặc chúng sinh, yêu điệp tộc đại trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, trên người nó chấn động, thế mà tràn ngập ra một cỗ khí tức, trong nháy mắt liền bao trùm lên vạn cây số, bốn phía hư không vặn vẹo, sinh ra một cái cự đại hoàn cảnh. Lúc này nó hóa thân ngàn vạn, xuất hiện tại đông đảo yêu vương trước mặt. Thân thể yêu mỹ, tản mát ra không gì sánh kịp sức mê hoặc, phát ra cười khanh khách âm thanh, khiến cho tâm thần người chập chờn, tinh thần hoảng hốt. Văn Phệ Thiên Hạ, Phong Văn tộc đại trưởng lão khặc khặc cười một tiếng, nó khống chế khí lưu, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo đạo ảo ảnh, xuất hiện ở phía trước đông đảo yêu vương trước mặt, trên tay thêm ra từng cây huyết sắc ống hút. Đây là một kiện tuyệt phẩm linh khí phệ huyết châm. Một khi bị cái này linh khí đánh trúng, liền xem như yêu vương, trên thân huyết dịch cũng sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục